Chương 802, nàng là hắn tiểu tiên nữ 37. Ngươi làm việc gì sai, biết sao học cha lão đại đem trắng trẻo nón nà tiểu nam sinh, bước ở trong góc trong. Tiểu nam sinh run rẩy hỏi, ta làm sai cái gì sự tình đâu? Ngươi sai tại quá cố gắng, thành tích học tập quá tốt, phụ trợ được ta rất kém cỏi. Biết sao tiểu nam sinh ánh mắt ngập nước, lông mi rung động chút, thật cẩn thận nói, ta đây về sau, thi kém một chút, có thể chứ học cha lão đại lắc lắc đầu. Hai tay chống tại tiểu nam sinh sau lưng trên vách tường, đem hắn đặt ở giữa, không, ta không muốn ngươi làm như vậy. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Ta muốn ngươi, cho ta học bù. Học bù, tương tương lượng lượng, lượng lượng tương tương. Xoay qua, lượng lượng tương tương, lại lật một mặt, tương tương lượng lượng tinh học cha lão đại con biên kịch tình biên được 6 thượng thiên, hơn nữa còn làm nhàn sắc, siêu thần hào cơ hồ là nhìn xem một bước. Nó đến không hề nghĩ đến qua. Nó chiến thần đại nhân một ngày kia, sẽ trở thành đáng khinh tiểu nội dung cốt truyện nam chủ. Con này gấu nhỏ, tại đầu góc hỏng mất, không có ký ức sau, thật sự bản tính lộ phồn tinh viết được vẫn còn chưa thỏa mãn. Đang tại nghiêm túc học tập Trình Mặc, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người từ cuối xương sống vẫn luôn trèo lên chính mình lưng lớp 11 học kỳ sau lần đầu tiên thi tháng. Từ cách vách trường học tân chuyển trường đến học bá, áp qua Ngọc Tâm, dũng đoạt đệ nhất. Ngọc Tâm khuất phục ở thứ hai. Mà Trình Mặc thử một chút tay, nghiêm túc dự thi, thi cái thứ năm. Còn chưa đủ đi. Trình Mặc cảm thấy không hài lòng, vì thế tiếp tục dốc lòng đọc sách. Đồng Phi ca biệt khuất phát hiện, hắn vô luận dùng cái chiêu gì, Trình Mặc căn bản là không có đem hắn xem như một cái nghiêm chỉnh đối thủ cạnh tranh, không có đem hắn để vào mắt. Đường Phồn Tinh cũng giống vậy. Hắn muốn dùng chút thủ đoạn hấp dẫn chú ý của nàng, nhưng là vừa sợ bị đánh. Nhưng là nếu không cần chút thủ đoạn lời nói, nàng hoàn toàn đem hắn xem như bối cảnh bản, trong mắt căn bản không có hắn sống lại một đời cảm giác về sự ưu việt, vào lúc này không còn sót lại chút gì. Cùng Đồng Phi ca đồng dạng, cảm giác về sự ưu việt không còn sót lại chút gì, còn có Ngọc Tâm. Đi học kỳ thi cuối kỳ, không thể được đến hạng nhất, nàng còn có thể an ủi chính mình là vì vận khí không tốt, vừa lúc gặp gỡ Tiêu Chảy. Mà cái này học kỳ, nàng căn bản là không thể nào an ủi chính mình nàng đối thủ cạnh tranh, đột nhiên hơn một cái từ những trường học khác chuyển trường đến học sinh xuất sắc, còn hơn một cái nổi điên Trình Mặc với Ngọc Tâm, hơi có chút Diệp Công thích rồng ý tứ. Nàng trước vừa hy vọng Trình Mặc đừng cam chịu, thật tốt học tập, cùng nàng phân cao thấp. Nhưng nàng lại âm thầm lo lắng, Trình Mặc thiên phú mạnh hơn nàng, nếu quả như thật cố gắng học tập, nàng căn bản không sánh bằng hắn. Trước nhiều lần như vậy cổ vũ Trình Mặc, lại làm sao không phải là bởi vì, trong lòng đều biết, Trình Mặc đã lặn ở trong bùn mặc kệ như thế nào cổ vũ, đều vô dụng. Mà bây giờ, cái người điên này cũng không biết là rút cái gì phong. Hắn vậy mà thật sự bắt đầu hảo hảo học tập làm Trình Mặc bắt đầu nghiêm túc, Ngọc Tâm mới phát hiện loại kia áp lực thật là chính mình không biện pháp thừa nhận. Nàng đối với hắn có thuần tự nhiên sợ hãi, bởi vì sơ chung hắn dễ như trở bàn tay nghiền ép qua nàng sự tình. Cho nên nàng trong đáy lòng chôn xuống đối với hắn sợ hãi. Trình Mặc nghiêm túc đọc sách. Nàng phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, rồi sau đó chính là không tự tin. Làm Trình Mặc tại lần thứ 3 thi tháng, thành công nghiền ép chuyển trường đến học bá, đang đỉnh đệ nhất. Nàng trong lòng thậm chí sinh ra một loại quả thế cảm giác quả thế. Trình Mặc nghiêm túc, nàng quả thật so ra kém hắn. Trình Mặc cũng liền thi 2 lần đệ nhất, sau đó liền rất đến đếm ngược đệ nhất. Bởi vì sau này dự thi hắn đều nộp giấy trắng, vững vàng đem Đường Phồn Tinh nâng đến đếm ngược thứ 2 vị trí. Mặc kệ lao sư giáo dục bao nhiêu lần đều vô dụng, hắn không viết chính là không viết. Hơn nữa tại đã trải qua phía trước 2 lần đệ nhất sau, tất cả đồng học đã biết đến rồi Trình Mặc thực lực. Coi như hắn xếp hàng đến đếm ngược đệ nhất, người ta cũng chỉ sẽ cảm thấy, đây là thuộc về học bá tùy hứng. Lại là như vậy vốn là như vậy hắn mỗi lần đều là như vậy. Giống một vì sao rơi, đột nhiên rực rỡ hào quang. Sau đó lại không chút do dự rơi xuống, để cho người khác liền so sánh cơ hội đều không có. Ngọc Tâm đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự rất hận Trình Mặc. Đường Phồn Tinh có cái gì đặc biệt đâu? Đường Phồn Tinh vì hắn làm qua chút gì hắn tựa như con chó dường như, nghĩa vô phản cố tùy ý Đường Phồn Tinh thúc giục. Đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn sở dĩ sẽ đột nhiên nghiêm túc đọc sách, là vì Đường Phồn Tinh đi là vì Đường Phồn Tinh. Vì thế dùng phương thức này đến đả kích nàng, nghiền ép nàng, trả thù nàng Trình Mặc, cùng Đường ra so sánh với, ngươi chính là hư thối tanh tưởi rác. Ngươi thật nghĩ đến, Đường Phồn Tinh sẽ vẫn như thế cùng ngươi tốt, ngươi lấy cái gì nuôi nàng, liền cha mẹ ngươi loại kia cùng vạn năm thối nước bùn không sai biệt lắm phế vật, nàng có thể chịu được được không? Ngọc Tâm không biết, kỳ thật có Nhạc Thiện ở sau lưng thao bàn, nàng thuộc về bị bảo hộ được vô cùng tốt một loại kia người. Cho dù là xuất thân Đường ra Đường Phồn Tinh, cũng đều còn cần cho Đường Nhạc Thiện thổi cầu vồng thí, mới có thể lấy tiền tiêu vặt. Nhưng nàng Nhạc Thiện tại tiểu thiên thế giới tồn tại ý nghĩa, chính là vì nàng. Cho nên nàng cái gì đều không cần làm, hết thảy khó khăn đều sẽ có người giúp nàng giải quyết. Nàng bị bảo hộ được vô cùng tốt. Tuy rằng gia cảnh bình thường, phụ mẫu cũng không phải cái gì đáng tin người, được tại Đường Nhạc Thiện dụ dỗ đe dọa hạ, bọn họ bị bắt vì nàng cung cấp lớn nhất tự do cùng tốt nhất chiếu cố. Trường học lao sư từ sớm liền bị chuẩn bị qua, đãi nàng nhất ôn hòa. Ngẫu nhiên có không có mắt côn đồ nghĩ đánh nàng chủ ý, tại nàng chưa từng biết thời điểm, liền đã được giải quyết rơi. Nàng chỉ cần giống chỉ ưu nhã cao quý mèo, điểm chân đi đường, cao ngạo nhìn xuống người bên ngoài. Thành tích của nàng tốt, tướng mạo tốt. Tiểu học liền có người tìm nàng chụp quảng cáo, sơ trung học lên liền có cao học đồng đưa lên cửa, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp còn có điển sản công ty chủ động đưa một bộ phòng, đây cũng là nàng vẫn luôn như vậy có cảm giác về sự ưu việt nguyên nhân. Nàng có thể dựa vào chính mình điểm, sáng tạo nhiều như vậy giá trị. Chỉ cần thành tích của nàng vẫn đứng tại đỉnh kim tự tháp, nàng cùng những người khác, liền không phải đồng nhất cái thế giới. Nhưng là Ngọc Tâm trước giờ không nghĩ tới. Mỗi cái trường học học bá nhiều như vậy, nàng chẳng qua là tại một trường học xếp đệ nhất. Những kia chủ động đưa tới cửa tiền tài dựa vào cái gì sẽ tuyển thượng nàng, có đôi khi bị bảo hộ được quá tốt, cũng không phải chuyện tốt. Nhất là Long tộc thói quen rất xấu, lây dính này số mệnh, tiện thể liền sẽ lây dính lên Long tộc tất cả thói quen xấu, tỉ như nói, không coi ai ra gì, táo bạo hung lệ, cao ngạo không tính nhẫn mại. Nhìn chung nhiều như vậy tự xưng chân Long thiên tử, không chỗ nào không phải là như thế. Hơn nữa cái gọi là chân Long thiên tử, kỳ thật cũng bất quá được một chút Long tộc số mệnh, liền cuồng được một. Ngọc Tâm bị bảo hộ được quá tốt, lại lây dính thứ không thuộc về mình. Căn bản ép không nổi Long tộc số mệnh sở mang đến mặt xấu ảnh hưởng. Tâm tính dần dần mất cân bằng, là rất thuận lý thành trương sự tình. Chờ tiến vào cấp 3, nàng đừng nói hạng nhất, mấy năm liên tục cấp trước 10 đều rất khó đi vào. Tướng tử tâm sinh, mắt thấy nguyên bản cao lãnh xinh đẹp nho nhã khuôn mặt, ánh mắt nhiễm lên buồn bã, lộ ra đặc biệt chua ngoa.